Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 973 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn dị giới Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Chi Nhân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo, và bạn Lê Đăng Khoa đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 973 của bộ truyện này. Chào bạn Kiệt Hồ, xin chào bạn Ngọc Khải. Nay một tập thôi Ngọc Khải ơi, chị sẽ cố gắng đọc lâu hơn chút nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4619. Dưới tán cây của thế giới thụ đang bày một cái bàn, hai người Dung Khai cùng Từ Linh Công ngồi đối diện nhau, mang tới rượu ngon, vừa nói chuyện phím vừa chờ đợi. Mặc kệ là thượng phẩm khai thiên của nhà nào tới chơi, bọn hắn đến tinh giới đầu tiên nhìn thấy sẽ chỉ là thế giới thụ che trời cao tới gần vạn trượng kia. Tìm theo dấu vết bay xuống, tự nhiên là gặp được Dung Khai cùng Từ Linh Công. Người đến đều là bạn tốt của Từ Linh Công, cho nên hắn không xa lạ gì, giới thiệu từng người cho Dung Khai làm quen, cũng làm cho Dung Khai tại trước mặt một đám thượng phẩm khai thiên xuất thân từ các động thiên phúc địa lăn lộn nhìn cho quen mắt. Mặc kệ là người phương nào đến, sau khi bọn họ cùng Từ Linh Công hỏi thăm chút tình huống của thế giới này thì ít có người dừng lại, liền lập tức xâm nhập tinh giới đi điều tra tình huống. Trong lúc nhất thời, trong tinh giới nhỏ nhỏ, thượng phẩm khai thiên đi đầy đất, hình thành cảnh tượng chưa bao giờ có. Không đến một tháng, Dung Khai đã gặp qua hơn 30 người. Cùng lúc này, toàn bộ tinh giới cũng đang tiến hành một trận tuyên truyền với quy mô thật lớn. Lấy Lăng Thiêu Cung dẫn đầu, tất cả các tông môn, thế lực phối hợp, đem tin tức về bên ngoài thế giới. 3.000 thế giới, thậm chí là 108 nhà đỉnh tiêm thế lực đều viết trên một quyển sách nhỏ phân phát cho thiên hạ. Phàm là nơi có người tụ tập đều không bỏ sót. Tinh giới nhất định sẽ trở thành cái nôi của khai thiên cảnh. Các đại đồng thiên phúc địa sớm muộn đều muốn thu đồ đệ tại tinh giới. Nếu muốn thuận theo đại thế, vậy thì trước tiên cần phải để người trong tinh giới hiểu rõ tin tức bên ngoài. Kể từ đó họ mới có càng nhiều lựa chọn hơn. Có thể tưởng tượng, sau trận tuyên truyền như mưa to gió lớn này, ức vạn sinh linh của tinh giới sẽ gặp trùng kích lớn ra sao. Dù sao trước đó, đại đa số bọn hắn cũng chỉ là ít ngồi đáy giếng. Bây giờ lại có một cơ hội có thể khiến cho bọn hắn nhảy ra khỏi miệng giếng, thấy một lần thế giới rộng lớn bên ngoài. Không đến một tháng, trên cơ bản, tất cả sinh linh của tinh giới đều biết về thế giới bên ngoài. Sẽ có 108 nhà thế lực đứng đầu nhất đến thu đệ tử. Nếu có phúc duyên, trong khoảnh khắc liền có thể cá chép hóa rồng một bước lên trời. Vô số hiệp khách ma quyền sát trưởng trong lòng chờ mong mình có thể được những thiên nhân đi tới đi lui kia chọn trúng. Chỉ tiếc, bọn hắn chờ mong nhất định là con giả tràng. Mặc dù tư chất căn cốt của người ở thế hệ này đã bị thế giới thụ ảnh hưởng mà có chỗ cải biến, nhưng người cải biến lớn nhất vẫn là những đứa bé vừa ra đời hoặc là chưa ra đời. Đợi cho đời sau, tình huống này sẽ càng rõ ràng. Một tháng sau, sau khi nghênh đón người cuối cùng, Từ Linh Công uống cạn nước trà, đứng dậy phủi mông nói: "Người đều tới đông đủ, chuẩn bị bàn bạc điều lệ đi." Dung Khai vội vàng đưa tin cho Hoa Thanh Ti để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Từ Linh Công quay mặt hướng về phương Bắc, trong miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, cũng không thấy nửa điểm thanh âm truyền ra. Lúc này hắn mới gọi Dương Khai. "Đi thôi." Dương Khai tâm niệm vừa động, hai người đã cùng nhau hiện thân ngoài Lăng Tiêu Cung. Đứng tại chỗ chờ một lát, từng đạo ánh sáng liền từ bốn phương tám hướng vọt đến, từng người rơi xuống trước mặt hai người. Từ Linh Công chắp hai tay sau lưng, đứng bên người Dương Khai. Hắn hoặc là cùng người tới trêu chọc vài câu, hoặc là khẽ gật đầu ra hiệu. Ngược lại, Dương Khai phải cung quýt kêu gọi. Không có cách, những tiền bối này đều là thất phẩm, lại là bạn tốt của Từ Linh Công. Dương Khai vừa là con rể của Âm Dương Động Thiên, vừa là đại đế của tinh giới, tự nhiên không thể nào mất lễ nghi. Các nữ đệ tử của Lăng Tiêu Cung đã sớm được an bài đứng hai bên, đem từng vị thượng phẩm khai thiên dẫn vào trong điện. Đám người có hiệu suất cực cao. Từ Linh Công đưa tin mới không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người liền đã từ các nơi trong tinh giới chạy về. Khi Dương Khai cùng Từ Linh Công đi vào trong đại điện, chỉ gặp một cái bàn tròn to lớn bày trong đại điện. Hơn 30 vị thượng phẩm khai thiên ngồi vây quanh cái bàn này, không khí yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ có từng tia thần niệm đang lặng lẽ xuyên thẳng, giao lưu, khiến cho những nữ đệ tử đứng sau lưng mọi người, tùy thời phục thị kia không hiểu tâm ý hoảng loạn, đổ mồ hôi như mưa. Bàn tròn là đặc chế, là sau khi Dương Khai thỉnh giáo Từ Linh Công mới khiến cho các công tượng của Lăng Tiêu Cung đẩy nhanh tốc độ chế tạo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người tới đều là thượng phẩm, xuất thân bất phàm. Ai quý ai tiện cũng không phải Dương Khai có thể tính toán. Chỗ ngồi bình thường luôn có phân chia cao thấp. Bàn tròn liền không có vấn đề này. Mọi người đối xử như nhau, cũng không phân chia ra ai cao ai thấp. Từ Linh Công, long hành hổ bộ đi vào, xuyên thẳng qua. Thần niệm của mọi người trong khoảnh khắc lắng lại, từng đôi mắt chăm chú nhìn, càng nhiều hơn là đang thẩm vấn Dương Khai đi phía sau hắn. Trong nháy mắt, Dương Khai cảm giác áp lực như núi. Mặc dù những thượng phẩm khai thiên này không dùng bất kỳ uy thế gì nhằm vào hắn, thì cũng làm cho thân hình của hắn hơi chậm đi. Chẳng qua, việc này cũng chỉ xảy ra vẻn vẹn trong chớp mắt, liền đã bình thường trở lại. Mấy vị thượng phẩm khai thiên nhíu mày có một chút kinh ngạc. Bàn tròn này rất lớn, hơn 30 người cũng không ngồi đầy. Từ Linh Công tìm một vị trí hơi rộng rãi, sánh vai cùng Dương Khai ngồi. Không ai cảm thấy lấy tu vi lục phẩm của Dương Khai ngồi cùng có gì không ổn. Dù sao nơi này là tinh giới, mà hắn là tinh giới đại đế. Huống chi tất cả mọi người là do Từ Linh Công mời tới, có quan hệ không tệ với Từ Linh Công. Không ai vì chuyện nhỏ nhặt này làm rơi xuống mặt mũi của Dương Khai. Làm phiền chư vị lão hữu đường xa mà tới. Chẳng qua lúc bình thường, mọi người cũng khó có thể tề tụ một chỗ. Hôm nay có cơ hội này rất là không dễ dàng. Chắc hẳn là chư vị cũng đã từng điều tra tình huống ở đây rồi. Đối với nơi này cũng hơi hiểu rõ. Lần này Từ Mỗ triệu tập chư vị tới là muốn cùng chư vị thương nghị thật kỹ một phen. Đưa ra một cái điều lệ làm cho tất cả mọi người hài lòng. Từ Linh Công nhẹ nhàng mở miệng nói. Một vị lão giả tay cụt chờ hắn nói xong thì mở miệng nói. Này tên Từ mọi rợ, việc thương nghị khoan hãy vội, lão phu có một chuyện muốn cùng Oa Nhi bên cạnh ngươi hỏi thăm rõ ràng. Dương Khai thuận mắt hướng người nói chuyện nhìn, nhận ra thân phận của hắn. Hắn chính là nội môn trưởng lão Tuân Bình của Tử Quỳnh Phúc Địa, có tu vi vô cùng cường đại, bình thường khó gặp địch thủ. Lại không biết vị Tuân Bình này tại sao lại gãy mất một tay. Nhưng cho dù chỉ còn có một tay cũng không ảnh hưởng đến tu vi cường đại cùng nội tình thâm hậu của hắn. Dương Khai mỉm cười ôm quyền. Tuân tiền bối cứ hỏi không sao. Người bên cạnh Tuân Bình dường như biết hắn muốn hỏi cái gì, bày ra một bộ tư thế như đang xem kịch vui. Chỉ nghe Tuân Bình từng chữ nói ra rõ ràng đến cực điểm. Tả Quyền Huy chết rồi sao? Dương Khai khẽ nhíu mày, không biết hắn đột nhiên hỏi việc này là có ý gì. Dương Khai quay đầu hướng Từ Linh Công nhìn thoáng qua. Từ Linh Công nhìn không chớp mắt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lúc này Dương Khai mới gật đầu. Đã chết. Là ai giết? Chết như thế nào? Tuân Bình lại hỏi. Dương Khai đáp. Hắn đem tự thân tiểu thế giới triệu hồi ra. Bị ta cùng mấy vị đồng môn liên thủ đánh giết. Nghe Dương Khai trả lời, tầm mắt của Tuân Bình có chút co rút. Tất cả thượng phẩm khai thiên ngồi ở bàn tròn, ngoại trừ Từ Linh Công đã sớm biết nội tình, đều lộ ra nét mặt động dung. Đem tiểu thế giới bản thân triệu hồi ra, đó là thủ đoạn liều mạng sau cùng. Đám người nghĩ không ra, Tả Quyền Huy gặp nguy cơ to lớn cỡ nào, vậy mà không tiếc làm ra loại lựa chọn này. Mặc dù là vậy, hắn thế mà còn bị giết chết. cùng là nội môn trưởng lão của các động thiên phúc địa. Hơn 30 người đang ngồi đây cùng Tả Quyền Huy không biết có bao nhiêu giao tình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ. Bây giờ Tả Quyền Huy chết rồi, để cho trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại cảm giác rất cổ quái. Tả Quyền Huy chết rồi, hai tiểu bối Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến đâu? Lại là một phụ nhân hỏi, nàng chính là nội môn trưởng lão La Tu của La Sinh Động Thiên. Dương Khai thản nhiên đáp, cũng đã chết. Đại đa số người giống như sớm đã có đoán trước, sắc mặt không thay đổi. Dù sao lúc Tả Quyền Huy xuất lĩnh Thiên Kiếm Minh tiên đánh hư không địa, việc Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu tiến đến trợ giúp cũng không phải là điều bí mật gì. Ngay cả Tả Quyền Huy đều bị giết, Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu tiến đến trợ giúp thì không may mắn thoát khỏi cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua bởi vì cảm thấy Dương Khai to gan lớn mật mà ngạc nhiên, số ít người thì lộ ra do dự. La Tu càng là tức giận, trừng mắt Dương Khai. Cùng từ mọi rợ, một cái đức hạnh, lấu cá, xảo trá. Câu nói này khiến Dương Khai không hiểu nổi, còn Từ Linh Công thì cười ha ha. Con rể nhà ta giống ta thì có vấn đề gì đâu. La Tu hừ lạnh nói. Chết một phản đồ của Thiên Hạc Phúc Địa không có quan hệ gì. Thiên Hạc Phúc Địa phải đánh rất răng mà nuốt. Nhưng mà hai hậu bối vùi Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu chết mới là điều phiền phức. Hai người các ngươi đánh mưu ma trước quỷ gì, bản cung sao có thể không biết? Từ Linh Công ngạc nhiên nói. Chúng ta có thể đánh ra mưu ma trước quỷ gì? Là sư muội nói lời này làm ta nghe không hiểu. Nếu không, chờ buổi tối đi vào phòng ta, chúng ta nói chuyện một chút. Tốt thôi, không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay ta liền đi tìm ngươi. La Tu khẽ cười duyên phóng điện liên tục. Từ Linh Công không sao gật đầu. Được, có thể. Dương Khai nhìn hắn với vẻ mặt kinh động như gặp thiên nhân. Tuân Bình thì khe khẽ thở dài, có chút cô đơn nói. Tả Quyền Huy cứ vậy mà chết. Quả nhiên là khí tiết tuổi già khó giữ được. Đáng tiếc, hắn còn thiếu ta ít đồ. Dương Khai đoán không được người này cùng Tả Quyền Huy có quan hệ ra sao. Chẳng qua nếu Từ Linh Công đã mời hắn tới, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Thôi, đừng có nói nhảm nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Từ Linh Công gõ bàn nói, quả nhiên đám người không còn lên tiếng, cùng nhau nhìn hướng sang Từ Linh Công. Trước đó, Dương Khai đã từng hỏi qua Từ Linh Công. Lần này hắn mời hơn 30 người, đại biểu 30 mấy nhà động thiên phúc địa mà đến. Mặc dù có thể thương thảo ra một kết quả để tất cả mọi người vừa lòng, thì mấy nhà động thiên phúc địa không đến kia làm sao có thể tán thành. Dù sao, bọn hắn cũng không tham dự trong đó. Từ Linh Công chỉ là cười nói, từ xưa, động thiên phúc địa đồng khí liên chi. Hơn 30 nhà đủ để đại biểu cho tất cả, không có ai là đồ đần. Hơn 30 người này chẳng những đại biểu cho thế lực sau lưng, cũng đại biểu cho tất cả các đại động thiên phúc địa. Khi bàn bạc chuyện này, họ tự nhiên sẽ đứng trên lập trường của tất cả mọi người để mà cân nhắc vấn đề, sẽ không vì một nhà mình ra mặt nói chuyện. Mà những động thiên phúc địa vắng mặt kia, ngày sau cũng sẽ đồng ý với kết quả của lần bàn bạc này. Nếu bọn hắn muốn tham dự việc này, thì đầu tiên phải tán thành điều lệ mà hôm nay bọn họ bàn bạc, nếu không liền không có tư cách. Lúc ấy, Dương Khai còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ xem xét, hơn 30 người lại không ai đưa ra dị nghị gì. Giống như giờ phút này, bàn bạc định ra điều lệ là đương nhiên. Vì vậy, hắn mới yên tâm. Đây nhất định là một trận nghị sự cải biến toàn bộ thế cục trong tương lai của 3.000 thế giới. Cũng là một trận nghị sự đủ để cho tất cả sách sử đều trắng trợn tuyên dương. Nghị sự này cử hành ở nơi biên thùy của 3.000 thế giới. Trong tòa thế giới nhỏ nhỏ không có danh tiếng gì này. Trước khi Từ Linh Công đưa tin, đám người đang ngồi tại đây sợ rằng đều chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của tinh giới. Chương 4620. Tất cả mọi người đến tinh giới hoặc nhiều hoặc ít đều từng điều tra qua, đối với tình huống của tinh giới tự nhiên có hiểu biết. Chỉ nghe Từ Linh Công nói, tinh giới có thế giới thụ, chính là tạo hóa của đất trời. Thế giới thụ trả lại năng lượng khiến cho sinh linh được lợi. Tương lai tinh giới này sẽ có số lượng lớn thiên tài tu hành, khối thịt mỡ này hư không địa ăn không có hết, mà âm dương động thiên ta cũng ăn không vô. Chư vị đang ngồi bất luận một nhà nào cũng đều ăn không vô. Cho nên, hôm nay chúng ta tập trung về nơi này, cũng đừng có che giấu, cũng chớ ra vẻ đạo mạo, lộ ra bản tướng thao thiết của các ngươi, chia cắt mà ăn, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Đối diện hắn, một lão giả có sắc mặt hung ác nham hiểm, mũi như mũi ưng, cười hằng hắc nói. Việc này đã có từ mọi rợ dẫn đầu, hắn khẳng định đã có chỗ so đo. Mọi người không ngại để hắn phát biểu ý kiến của mình nghe một chút. Nếu là có lý, chúng ta tự nhiên đều tán thành. Nếu là không có lý, lại tiếp tục bàn bạc là được rồi. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, trong lòng biết rõ. Từ Linh Công cùng Dương Khai là con rể, cha vợ. Chắc chắn hai người này đã sớm tự mình làm qua một chút giao dịch, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Từ Linh Công việc nhân đức không nhường ai, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta là các đại động thiên phúc địa, vượt khỏi trần gian, là thế lực đỉnh tiêm trên thế gian, truyền thừa muôn đời kéo dài không ngã. Chỉ vì bốn chữ tân hỏa tương truyền mà muốn để cho các phe phái thế lực tiếp tục vinh quang mà kéo dài, cần rất nhiều nhân tài. Trước kia, nhà động thiên phúc địa nào không cần hao phí to lớn nhân lực, tài lực để vơ vét nhân tài, nhưng mà thu hoạch lại có bao nhiêu. Đệ tử hạch tâm có thể tấn thăng thẳng đến lục phẩm, mỗi một nhà đều là lác đác không có mấy. Không nói người bên ngoài, chính là chư vị tại đây. Năm xưa lại có mấy người tấn thăng thẳng đến lục phẩm, còn không đều là từ ngũ phẩm từng bước một tu hành mà đến sao. Các người lúc ấy nếu có thể tấn thăng thẳng tới lục phẩm, bây giờ không phải là nội môn trưởng lão, nói không chừng đều là bát phẩm thái thượng của tông môn mình rồi. Điểm xuất phát cao, luôn luôn có chút ưu thế, mà tại tinh giới nhiều nhất chính là nhân tài. Thế giới thụ vừa mới trưởng thành liền đã sơ hiện thần uy. Nếu có thể cho sinh linh nơi đây sinh sôi ba đời, năm đời nữa, lúc đó là cảnh tượng cỡ nào, tự mổ không dám tưởng tượng đâu. Ba đời, năm đời, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là thời gian trăm năm mà thôi, một cái chớp mắt thoáng qua. Đến lúc đó, tình giới nhỏ nhỏ này lại có thể dựng dục ra thịnh thế cẩm thốc ra sao? Có một người đánh gãy lời hắn đang nói. Từ mọi rợ, ít nói nhảm đi. Ngươi nhìn ra việc này, chúng ta cũng nhìn ra. Đừng có lại mê hoặc, nói vào chủ đề chính đi. Từ Linh Công cười đắc ý. Vậy liền không nhiều lời, ta biết chư vị muốn cái gì. Đơn giản là muốn vơ vét từ tinh giới thêm một chút thiên tài ưu dị mà thôi. Không dối gạt chư vị, ta cùng Dương Tự Tử đã đặt thành hiệp nghị. Âm dương đồng thiên, mỗi trăm năm từ tinh giới thu 10 người đồ đệ. 10 người? Tuân Bình nhíu mày. Không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Rất là công bằng, điều kiện kiên quyết là người thật sự nói thật. Từ Linh Công một mặt đau đớn. Tuân Huynh, người đối với ta hiểu nhầm quá sâu. Không tin, ngươi đều có thể hỏi Dương Tiểu Tử một chút. Tuân Bình cười nhạo. Hai người các ngươi là cha vợ con rể quan hệ mật thiết. Đương nhiên là ngươi nói cái gì, hắn liền nói cái đó. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tuân tiền bối hiểu nhầm rồi. Từ Công cũng không nói dối. Đúng là 10 người. Dương Khai còn có chút nghi hoặc. Vì sao Từ Linh Công lại thành thật như vậy? Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, chờ lúc âm dương đồng thiên thu đồ đệ tại tinh giới, thì việc này sợ là không giấu được mọi người. Dứt khoát ngay từ đầu liền nói rõ. Tuân Bình khẽ gật đầu. Lời của Từ Mọi Rợ lão phu coi như là gió thoảng bên tai. Tiểu tử người nói lão phu tin. Tạ ơn tiền bối. Dương Khai gật đầu. Tuân Bình nói. Nếu mỗi trăm năm âm dương đồng thiên thu 10 người, như vậy Tử Quỳnh Phúc Địa liền theo lệ mà làm. Mỗi trăm năm cũng thu 10 người. Tất cả mọi người đều phụ họa. Có thể. Từ Linh Công hăng hắc cười gian. Dương Tiểu Tử là con rể của âm dương đồng thiên. Lão tử tự nhiên có thể chiếm thêm một chút lợi lộc. Các ngươi cũng muốn bắt chước ta thì phải hỏi qua Dương Tiểu Tử, nhìn xem hắn có đồng ý hay không. Từ Linh Công không chút do dự, đem trách nhiệm nhẹ nhàng này đẩy qua. Dương Khai cũng không thèm để ý, thân là đại đế của tinh giới, hắn phải có một chút đảm đương, thản nhiên nói. Một nhà 10 người, 108 nhà chính là 1080 người. Mỗi 100 năm, tinh giới có thể sinh ra bao nhiêu thiên tài thì ta không biết, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Chư vị tiền bối đều chia cắt hết, hư không địa ta còn có chỗ tốt gì đây? Tuân Bình tầm mắt buông xuống. Nếu người muốn hào tài tiêu tai, tự nhiên là phải trả giá một chút. Dương Khai lắc đầu. Xin nhờ Từ Công đưa tin mời chư vị đến nơi này, chính là thành ý của ta. Chư vị đều là tiền bối, cũng không thể đem vốn liếng của tinh giới đều móc rỗng được. Việc này không khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuân Bình không nói, tự có người bên ngoài tiếp lời, cùng Dương Khai cò kè mặt cả. Mọi người đều là thất phẩm khai thiên, không ai cảm thấy việc cãi nhau giống con buôn có cái gì đáng xấu hổ, ngược lại hào hứng rất cao. Chẳng qua là sẽ không giống như cãi nhau ở chợ bán thức ăn. Nơi này tăng thêm một loại không khí trang nghiêm túc mục. Dương Khai cùng những lão tiền bối này người tới ta đi, khẩu chiến quần hùng. Chẳng những không có nửa điểm lùi bước, ngược lại càng chiến càng mạnh. Ngồi tại bên phải Dương Khai chính là Tự Linh Công, bên trái là Thanh Hư Động Thiên, Hồng Tượng Linh. Lão đầu tử có vóc dáng thấp bé, mặt mũi hiền lành, một mực không nói, ngược lại là trong mắt không ngừng xoay tròn, đảo quanh. Thật vất vả, Dương Khai mới ngừng nói. Trong đại điện an tĩnh một lát, rốt cuộc, Hồng Tượng Linh cũng tìm cơ hội, đưa tay giật giật ống tay áo của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, cung kính nói. Hồng tiền bối có gì chỉ giáo? Hồng Tượng Linh hương hắn nhếch miệng cười, đưa tay trước mặt hắn khẽ kéo, điều động thế giới vĩ lực, trực tiếp tại trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái bóng sinh động như thật. Dương Khai không hiểu ý. Tập trung nhìn, chỉ thấy trên hình ảnh kia là một nữ tử có khí chất nhã nhặn, đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn ra xa biển mây. Nàng lộ ra một bên mặt, làn da trắng nõn, tư thái yểu điệu, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Biển mây kia bốc lên, để cho nàng giống như đứng trong đám mây, mờ mịt, linh động. Như thế nào? Hồng Tượng Linh nhíu mày hỏi. Dương Khai một mặt mờ mịt, cũng đoán không ra nữ tử này cùng lão đầu có quan hệ ra sao. Đúng trọng tâm bình luận. Hình dạng xuất chúng, khí chất bất phàm, giống như thần nữ. Hồng Tượng Linh nói ra lời làm cho người ta kinh ngạc. Gả cho người. Hả? Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Một bên Tự Linh Công trợn trắng mắt. Hồng Tượng Linh giống như lão nông ở chợ bán thức ăn, cực lực chào hàng. Đây là đệ tử của tam đệ ta, lúc tấn thăng khai thiên là ngũ phẩm, bây giờ là tấn thăng lục phẩm, tương lai có hy vọng tấn thăng thất phẩm. Tính tình ôn nhu, hiền lành, đúng là kiểu hiền thê lương mẫu. Gả cho ngươi thì coi như ngươi không có lỗ, ta cũng không cần ngươi ở rể giống âm dương đồng thiên đâu. Dương Khai há miệng thật to, thật lâu không cách nào khép. Sau một lát hắn mới cười khổ nói. Tiền bối à, đây có phải là trò đùa hay không? Tuy nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhưng ta cùng nàng ấy đều chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên nói chuyện cưới gả quá là gấp gáp. Hướng chi, vị sư tỷ này cũng chưa chắc đã nguyện ý gả cho ta. Làm sao lại không nguyện ý? Hồng Tượng Linh trừng mắt. Sư phụ tìm cho nàng một người trong sạch, nàng cao hứng còn không kịp. Như thế nào? Ngươi đồng ý liền gật đầu, ta lập tức gọi nàng tới, không đến 3 tháng liền có thể cùng ngươi thành hôn. Lão đầu biểu hiện vội vàng như vậy, Dương Khai hoàn toàn không biết nên chống đỡ bằng cách nào. Tuy hắn đã biết tình huống bây giờ của tinh giới cực kỳ mê người, các đại động thiên phúc địa rất vui lòng kiếm một chén canh, lại không ngờ rằng việc này đối với bọn hắn dụ hoặc to lớn như vậy. Hồng Tượng Linh không tiếc đem đệ tử của mình gả tới, cũng muốn lấy thêm một chút chỗ tốt. Quay đầu nhìn bốn phía, lại có người lộ ra nét mặt đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ, có phải cũng tìm lục phẩm nữ đệ tử chưa gả chồng trong môn hạ, để cùng Dương Khai làm thông gia hay không? Dương Khai lập tức đau đầu, nhìn về Từ Linh Công xin giúp đỡ. Từ Linh Công trượng nghĩa, mở miệng nói. Hồng lão đầu, Dương tự tử là con rể của âm dương đồng thiên, ngươi đừng có ý đồ xấu xa gì. Hồng Tượng Linh không vui nói. Nam nhân mà. Có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường thôi. Con rể của âm dương đồng thiên thì sao? Không thể thành con rể của thanh hư đồng thiên được ư. Nói rồi hắn còn hướng Dương Khai nháy mắt ra hiệu. Tự tử, người nói có đúng không? Từ Linh Công khẽ nói. Lấy tính tình khô khan của đồ đệ ngươi, dù được gả tới, nàng ta cũng sẽ không được sủng ái. Hồng Tượng Linh cười nhạo một tiếng. Củ cải rau xanh đều có chỗ đáng yêu của củ cải rau xanh. Nói không chừng, Dương Tiểu Tử ưa thích cô gái có tính tình thanh nhã một chút. Mắt thấy hai người muốn cãi nhau ầm ĩ, Dương Khai không thể không lên tiếng. Hồng tiền bối hậu ái, vạn bối vô cùng cảm kích. Chẳng qua chuyện nam nữ, còn xin tiền bối đừng có nhắc lại. Tiểu tử trong nhà đã có vài người thê thiếp, không muốn lại gây thêm nợ tình. Hồng Tượng Linh há to miệng, rốt cuộc vẫn thở dài. Ai đáng tiếc. Dương Khai sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, sắc mặt nghiêm túc, gõ gõ bàn nói. Trăm năm, mỗi nhà đều thu 10 người. Tình giới tuyệt đối không chịu đựng nổi. Ý nghĩ của ta là trừ âm dương đồng thiên. Mỗi nhà trăm năm thu 3 người. La Tu liếc mắt nhìn qua. Tiểu tử thối nhà ngươi, cái này khác nhau cũng quá là nhiều rồi. 10 người cùng 3 người hơn kém nhau cũng không phải là một điểm nửa điểm. Dương Khai cười khẽ, nói với nàng. Tiền bối xin thứ lỗi, dù sao ta cũng là con rể của âm dương đồng thiên. Cũng phải để lại một chút chỗ tốt cho âm dương đồng thiên chứ. Từ Linh Công cười không ngậm được mồm. Lúc trước, Dương Khai đoạt giải nhất của đại hội luận đạo. Tuy nói hắn cũng không có gì không hài lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy xuất thân của Dương Khai có chút không xứng cùng đệ tử nhà mình. Bằng không, cũng sẽ không trả giá thật lớn đưa hắn đi tiểu nguyên giới lịch luyện, khiến cho Dương Khai có thể mau chóng trưởng thành, ít nhất phải có bản lĩnh bảo vệ nữ nhân của mình. Bây giờ xem ra, âm dương đồng thiên nhặt được một món hời rồi. Ngày đó ai có thể ngờ, tiểu tử xuất thân từ tinh giới này, vậy mà lại trở thành trung tâm khiến 3.000 thế giới phải nhìn lại. Dương Khai biểu hiện thản nhiên như vậy cũng làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Dương Khai chính là con rể của âm dương đồng thiên, cùi chỏ phải hướng về âm dương đồng thiên, lừa gạt rẻ ngang. Ai có thể nói hắn không phải. Sau đó, tự nhiên lại là một trận đánh võ mồm, cò kè mặc cả. Dương Khai chắc chắn 100 năm chỉ được thu 3 người, một bước cũng không nhường. Hơn 30 vị thượng phẩm khai thiên thay phiên ra trận, lấy tình cảm và lý lẽ đã động hắn, kém chút ra tay giáo huấn vạn bối không biết trời cao đất dày này. Khí cơ lăng lệ của thượng phẩm khai thiên không ngừng khuấy động. Các tỳ nữ hầu hạ ở hai bên sớm đã lui ra. Nếu không, lấy tu vi, ngay cả đế tôn cảnh cũng chưa tới của các nàng, sợ rằng muốn chết cũng không toàn thây. Dương Khai ngồi ngay ngắn, bất động, giống như gió xuân hiu hiu. Hơn 30 vị thượng phẩm khai thiên thì như thế nào? Đây là địa bàn của hắn mà. Nơi này hắn không nắm giữ quyền chủ động, thì ai có thể nắm giữ? Chương 4621. Một ngày thương thảo cũng không cho ra kết quả. Đám người tản đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục. Dương Khai lùi một bước, đồng ý trong trăm năm, mỗi nhà thu 4 người. Đám người yên nguyên không hài lòng, tiếp tục từng bước bức bách. Đây là trận chiến không thấy khói lửa. Đồng đạo thất phẩm cũng như đám người tính toán chia ly trong phố xá. Bỗng nhiên âm thanh cãi nhau trong đại điện chìm xuống. Tất cả mọi người trong cùng một lúc ngậm miệng không nói. Bỗng nhiên, Dương Khai ngẩng đầu hướng không trung nhìn, tầm mắt có chút nheo. Chờ đợi nhiều ngày như vậy, cái gì phải tới, rốt cuộc cũng đã tới. Người còn chưa đến, hai tia khí cơ lăng lệ liền đã không chút kiên kỵ, từ nơi xa kéo dài mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh giới giống như cũng vù vù một chút. Nguyên bản hai tia khí cơ này là đang thị uy, chẳng qua rất nhanh liền biến thành ngạc nhiên. Bởi bọn hắn cũng không ngờ trong tinh giới nho nhỏ lại có hơn 30 vị thất phẩm khai thiên có thực lực địa vị không kém chút nào so với bọn hắn. Phát hiện ra điểm này, hai người vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Từ Linh Công nhẹ nhàng nói. Nếu các người đã tới, vậy liền xuống tới cùng một chỗ tâm sự đi. Thanh âm của hắn không lớn lại đủ để cho hai người kia nghe rõ ràng. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở ra. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một người trên thân có ma khí quay cuồng, một người sắc mặt không giận, tự uy. Hai người nhìn vào trong điện, sau đó biểu lộ ra đều mờ mịt. Bọn họ thật sự không hiểu nổi, nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy hội tụ tại đây mà làm gì? Muốn nói là mai phục hai người bọn hắn cũng không hợp lý. Bọn hắn cảm giác hình như có việc động trời gì đang diễn ra. Dương Khai lạnh nhạt nhìn qua hai vị khách không mời mà đến này. Hai người này hắn đều biết. Một người là Trác Bất Quần của Vạn Ma Thiên, một người là Thiên Vu Hoang của Hiên Viên Đồng Thiên. Lúc trước, khi đại hội luận đạo kết thúc, hai người này từng có mặt. Hai người đều đảm nhiệm chức trưởng lão ngoại vụ của tông môn. Cho nên, bọn hắn thường xuyên xuất đầu lộ diện. Trong những thượng phẩm khai thiên ở đây, cũng có rất nhiều người vừa đảm nhiệm trưởng lão nội môn, vừa đảm nhiệm trưởng lão ngoại vụ trong tông môn mình. Người tới là khách, hai vị, mời vào ngồi. Dương Khai đưa tay ra hiệu, cũng không đứng dậy. Trác Bất Quần cùng Vu Hoang liếc nhau, chau mày. Lần này bọn hắn tới đều là bởi vì việc đệ tử hạch tâm của tông môn nhà mình vẫn lạc. Đệ tử hạch tâm có thể tấn thăng thẳng lên lục phẩm, chính là nhân tài mà mỗi tông môn trụ cột vững vàng của tông môn trong tương lai. Triệu Tinh bị giết, Tả Quyền Huy không tiếc mưu. Tả Quyền Huy không tiếc mưu phản thiên hạc phúc địa, cũng phải vì Triệu Tinh mà báo thù. Không đơn giản chỉ vì tình cảm sư đồ, ở mức độ nào đó còn có ý muốn của thiên hạc phúc địa. Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu, thân phận người nào kém hơn Triệu Tinh đâu. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử của tông môn, tương lai đều có hy vọng thành tựu bát phẩm. Trước đây, nhân vật như vậy hành tẩu 3.000 thế giới, thì người nào dám gây sự. Nhưng lần này, bọn hắn lại song song vẫn lạc. Vạn Ma Thiên tức giận, Hiên Viên Đồng Thiên cũng tức giận. Cùng Vu Hoang xúc động cùng một thời gian. Đầu tiên là đi một thế hùng hổ, muốn tìm Dương Khai để báo thù cho đệ tử. Lão già bi hí thực lực cường đại, nhưng lá gan lại rất nhỏ. Hắn vừa khiên lấy công kích của hai người, vừa tận tình khuyên bảo nửa ngày, mới khiến cho hai người tin tưởng Dương Khai không có tại hư không địa. Hai người lại thi triển bí thuật tìm hiểu nguồn gốc, truy tìm dấu vết. Bồn ba một đường, rốt cuộc mới đi vào tinh giới. Không ngờ còn chưa kịp làm gì, đã thấy nhiều thượng phẩm khai thiên tề tụ rầm rộ như vậy rồi. Dương Khai vừa nói xong, ánh mắt sắc bén như đao như kiếm của hai người lập tức quét tới. Uy áp của thất phẩm khai thiên không giữ lại chút nào, nghiền ép về Dương Khai. Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động. Tự Linh Công cùng Ngưu Trường Đạo sao có thể mặc kệ, đều cùng nhau dương mắt nhìn. Trong đại điện khí cơ nổ tung, im lặng va chạm vào nhau, vài tiếng kêu rên đồng thời vang. Tất cả mọi người đang vây xem đều kinh ngạc, nhìn hướng Ngưu Trường Đạo, Dương Khai bị tập kích. Tự Linh Công ra tay ngăn cản còn có thể hiểu được. Dù sao Dương Khai cũng là con rể của Âm Dương Đồng Thiên, Tự Linh Công che chở cho hắn là điều tất nhiên. Nhưng việc Ngưu Trường Đạo ra tay thì không ai hiểu nổi. Từ trước đến nay, người của Tiêu Gia Phúc Địa đều thanh tâm quả dục. Trong 108 nhà đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn cùng với những nhà khác có rất ít ma sát, ít ân oán nhất. Thực sự không biết Dương Khai này đến cùng cho Ngưu Trường Đạo chỗ tốt gì với con mắt khác. Các người ăn pháo đốt sao? Hỏa khí làm sao mà lớn như vậy? Tự Linh Công cười ha ha nhìn qua Trác Bất Quần cùng Vu Hoang. Trác Bất Quần hừ lạnh, ma khí cuồn cuộn. Biết rõ mà còn cố hỏi. Bớt nhiều lời đi, nếu các người muốn đánh, lão tử cùng các người đánh. Nếu không muốn thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Đều là tiền bối cao tuổi, bắt nạt tiểu bối, không thấy mất mặt hay sao? Tự Linh Công biểu môi nói. Trác Bất Quần giận dữ, còn Vu Hoang lại bỗng nhiên cười hai tiếng. Trác Huỳnh, đến đâu thì hay đến đó. Có Tự Linh Công ở chỗ này, trong lúc nhất thời, hai người bọn hắn lại giết không được Dương Khai, cùng gây sự không thoải mái, còn không bằng chờ cơ hội khác. Vả lại Vu Hoang càng để ý việc nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy tụ tập tại đây, đến cùng là muốn làm gì. Hắn cùng Trác Bất Quần không có nhận thức được tin tức gì. Trước khi ngồi xuống, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới cây đại thụ che trời và bọn hắn nhìn thấy từ trong không. Cái cây kia có điểm giống như là thế giới thụ mà trong sách đã ghi chép. Vừa rồi hắn mới nhìn thoáng qua, còn không kịp điều tra cẩn thận, cho nên không dám khẳng định. Bây giờ việc nhiều thượng phẩm khai thiên tề tụ tại đây đã chứng thực không nhỏ cho điều nghi ngờ trong lòng hắn. Phải biết, không có chỗ tốt cực lớn thì sao có thể khiến cho những nhân vật cao cao tại thượng này tề tụ cùng một chỗ. Phòng bà ngắn ngủi lắng lại, Trác Bất Quần cùng Vu Hoang cùng nhau ngồi, bàn tròn vốn là còn vị trí trống, cũng không cần an bài thêm. Lại tiếp tục ồn ào. Trác Bất Quần cùng Vu Hoang rất là khiếp sợ. Khi mới tới, bọn hắn đều không biết mọi người tụ tập ở chỗ này làm gì. Nhưng sau khi lặng lặng nghe một trận, bọn hắn sao có thể không biết bọn người này là đang chia cắt một khối thịt mỡ to lớn. Cây đại thụ che trời kia quả nhiên chính là thế giới thụ. Mà thế giới thụ chính là nguyên nhân khiến cho thế giới nhỏ nhỏ này có thiên tài đếm không hết. Mà chủ nhân của khối thịt mỡ này là Dương Khai, người mà bọn hắn một lòng muốn giết chết. Trong lòng hai người đều trầm xuống, nếu thật là như vậy, Dương Khai còn có thể giết được sao? Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Một khi để đám người này bàn bạc xong, chắc chắn những người này sẽ không ngồi yên nhìn bọn hắn ra tay. Vừa nghĩ tới đây, Trác Bất Quần cười lạnh một tiếng, đánh gãy sự ồn ào của đám người. Một đám thượng phẩm khai thiên, vậy mà bị một tên mao đầu tiểu tử dắt mũi. Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? A ha, nhìn sang hắn. Ngươi có cao kiến gì không? Trác Bất Quần không che giấu sắc cơ của mình một chút nào. Hắn chết đi, liền không còn ai nắm mũi các ngươi. Huống chi, hắn chỉ là một trung phẩm khai thiên. Có tư cách gì mà cùng chúng ta bàn luận điều kiện? Dương Khai thản nhiên nói. Ta là trung phẩm khai thiên, không sai. Nhưng ta có thể giết được Tả Quyền Huy, thì cũng có thể giết được ngươi. Trác Bất Quần xa sầm mặt. Bùi Văn Hiến cũng là do ngươi giết sao? Dương Khai gõ bàn nói. Trác trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy tại giết Bùi Văn Hiến? Việc Tả Quyền Huy chết trên tay hắn, hắn có thể thoải mái thừa nhận. Dù sao đó cũng là phản đồ của Thiên Hạc Phúc Địa. Thiên Hạc Phúc Địa cũng không có lý do tìm hắn trả thù. Ngược lại, bọn họ còn muốn cảm tạ hắn đã thay bọn họ thanh lý môn hộ. Còn cái chết của Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu thì vô luận ra sao hắn cũng không thừa nhận. Nếu không thì chính là đem hư không địa gác trên đống lửa. Hướng chi, hai người này xác thực không phải do hắn giết. Cho nên khi Dương Khai nói lời này thì mặt không đỏ, tim không đập. Dừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Muốn nói tư cách, ta là đại đế của thế giới này. Nơi này chính là địa bàn của ta. Tư cách này có đủ hay chưa? Đại đế thì tính là thứ chó gì chứ? Trác Bất Quần không thèm quan tâm. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Nếu Trác trưởng lão đối với ta rất có thành kiến, vậy thì mời ngươi rời đi. Tình giới không chào đón ngươi. Đương nhiên là Trác Bất Quần sẽ không rời đi. Nếu hắn rời đi thật, thì hắn chính là đồ đần. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, liền không nhiều lời, da mặt dày như tường thành. Từ Linh Công nhảy ra giảng hòa. Tốt tốt, đều bớt nói vài câu đi. Chúng ta còn đang thương lượng, chớ có ồn ào. Nói rồi hắn quay đầu nhìn Dương Khai khiển trách. Tiểu tử, ngươi cũng vậy. Trác trưởng lão đã cao tuổi, sắp phải chôn xuống đất rồi. Ngươi còn tức giận cùng hắn mà làm gì chứ? Từ công, dạy phải. Dương Khai làm ra một bộ tư thế khiêm cung. Trác Bất Quần nhắm mắt, chỉ coi như không nghe thấy Từ Linh Công mỉa mai. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nói tiếp. Mỗi trăm năm, mỗi nhà thu năm đệ tử. Đây là cực hạn của ta rồi. Chư vị nếu là đồng ý, vậy liền tiếp tục nói chuyện tiếp. Nếu không đồng ý thì không cần phải bàn bạc tiếp. Đại điện yên tĩnh, không có ai trả lời. Mặc dù 5 người so với 10 người của Âm Dương Động Thiên chênh lệch gấp đôi, nhưng đây xác thực đã là cực hạn của Dương Khai. Hắn cũng không biết sau này tinh giới có thể có bao nhiêu thiên tài, nhưng thiên đạo có linh, chắc chắn sẽ không sinh ra quá nhiều thiên tài đỉnh tiêm. 108 nhà thế lực chia cắt đi mấy trăm người, thì hư không địa cũng không còn lại bao nhiêu. Để cho đám người thoáng tiêu hóa một phen, Dương Khai lại nói. Đương nhiên, để bồi thường, ta nguyện ý để chư vị xây dựng đạo tràng làm phân đà cho mỗi nhà tại tinh giới này. Mỗi nhà có 50 vạn dặm đất đai, trừ phạm vi ngàn dặm quanh thế giới thụ cùng những nơi đã có tông môn của tinh giới, địa phương khác tùy ý cho chư vị chọn lựa. Vạn bối tuyệt đối không có can thiệp. Đây cũng là điều kiện mà trước đó hắn cùng Từ Linh Công đã quyết định. Bây giờ đưa ra không thể nghi ngờ là nó có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Mỗi nhà đều có phân đà của riêng mình, vậy nghĩa là bọn hắn đều có thể mang người của tông môn mình đến tinh giới tu hành bồi dưỡng. Nếu là từ lúc đệ tử còn nhỏ hoặc là chưa chào đời, liền bắt đầu đưa tới. Chưa hẳn không thể đạt được thiên tài mà mình muốn. Hơn nữa, số lượng còn không bị bản, đám người đối với việc mỗi trăm năm, một nhà chỉ thu được 5 người còn không quá thỏa mãn, chuẩn bị cùng Dương Khai cò cày mặt cả thêm một lần nữa. Làm tiểu tử này nhả ra một chút, nhưng sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt bọn hắn khẽ động. Là tôi nói một câu công bằng. Như vậy cũng không có tệ. Đại đa số người cũng gật đầu, những người còn lại cũng đều chấp nhận. Dương Khai thấy vậy, không chút do dự nói. Vậy quyết định như vậy đi, trừ Âm Dương Đồng Thiên, về sau cứ mỗi trăm năm, mỗi nhà thu 5 người đồ đệ từ tinh giới. Mỗi nhà có 50 vạn đất đai để xây dựng phân đà. Tốt! Tuân Bình gật đầu. Trắc Bất Quần cùng Vu Hoang nhìn nhau hơi nhíu mày. Dương Khai cũng không bài trừ Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Đồng Thiên, ngược lại đem bọn hắn cũng coi như ở trong đó. Việc này vừa nằm trong dự liệu của hai người, nhưng lại ngoài ý muốn của bọn hắn. Chương 4622. Trong dự liệu là nếu Dương Khai thật đem hai đại động thiên này bài trừ bên ngoài, thì hôm nay nhất định là cục diện không chết không thôi. Giờ phút này Dương Khai đem bọn hắn tính bên trong chắc là có một chút ý tứ bồi thường. Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu chết rồi, nhưng nếu như hai đại động thiên có thể tìm kiếm được hạt giống tốt tại tinh giới, đợi cho hàng trăm hàng ngàn năm sau, hai nhà chưa hẳn không thể nhiều thêm mấy đệ tử hạch tâm. Ngoài ý muốn chính là Dương Khai dĩ nhiên dứt khoát lưu loát, không có nửa điểm ý tứ muốn làm khó bọn hắn. Bàn bạc xong nhân số thì mọi chuyện còn lại liền đơn giản. Dương Khai đưa ra điều kiện của tinh giới, mỗi một vị đệ tử bị tuyển đi đều cần một bộ lục phẩm tài nguyên hoặc là đồ vật đồng giá làm bồi thường. Yêu cầu này không tính là quá phận, đám người vui vẻ tiếp nhận, không có ý tứ cò kè mặt cả. Lúc sau lại nói về thế giới thụ cùng thế giới quả. Dương Khai cũng không nói rõ việc này, chỉ nói nếu có một ngày thế giới thụ nở hoa kết trái, mọi người lại ngồi xuống cùng nhau thương nghị cũng không có muộn. Đám người chắc là cũng cảm thấy thảo luận việc này vào bây giờ không quá phù hợp, liền sảng khoái đồng ý. Không cần ký kết khế ước, hơn 30 thượng phẩm khai thiên ngồi đây đều đại biểu cho mặt mũi của tông môn sau lưng mình, lời của bọn hắn chính là cam đoan lớn nhất. Một trận đàm phán đầy gian khổ duy trì 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng kết thúc. Còn về phần các đại thế lực muốn khi nào thu lấy đệ tử, nơi nào xây dựng phân đà, đó là việc của chính bọn họ. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần cùng người quản lý tinh giới và người cầm đầu Lăng Tiêu Cung chào hỏi, chuẩn bị một phương án là được. Đây cũng không phải là chuyện phiền. Dương Khai cuối cùng nói, việc đàm luận lần này chỉ giới hạn trong tinh giới, trừ tinh giới ra thì đại vực này đều thuộc sở hữu của Lăng Tiêu Cung, người ngoài không được ngấp nghé. Đương nhiên rồi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Tự Linh Công lặng lẽ trợn trừng mắt. Dương Khai cũng chính là khi dễ bọn hắn không biết vực môn vắt ngang tại bên ngoài tinh giới 5.000 dặm kia, thông hướng một đại vực mới sinh. Bọn hắn sao có thể đáp ứng sảng khoái như vậy? Mặc dù rất nhiều người đều thấy được vực môn kia, nhưng không ai quá để ý. Bọn họ đều chỉ coi là vực môn kia thông hướng một đại vực đã biết nào rồi. Chẳng qua việc này nhất định dâu diếm không được bao lâu. Đợi những thượng phẩm khai thiên này nhàn rỗi, tất nhiên có thể phát hiện ra mánh khóe. Nhưng có kết luận hôm nay của Dương Khai, lại thêm việc mỗi nhà đều từ tinh giới lấy được lợi ích, chỉ sợ cũng không ai muốn cùng Dương Khai tranh đoạt. Tuy một nhà đại vực mới sinh có tài nguyên rất phong phú, nhưng nội tình của các đại động thiên phúc địa vốn là hùng hồn. Bọn hắn chưa hẳn vì chuyện này mà cùng Dương Khai dây dưa không rõ. Nếu là vì vậy mà ác Dương Khai, ngược lại được không bù nổi mất. Thương thảo hoàn tất, đám người lập tức tán đi. Ngay cả Trắc Bất Quần cùng Vu Hoang đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn vừa tới nơi này liền được mời vào trong đại điện. Đối với thế cục của tinh giới còn không hiểu rõ. Giờ phút này bọn hắn tất nhiên là muốn đi tự mình điều tra một phen. Đại đa số chọn lập kế hoạch, tuyển chọn vị trí xây dựng đạo tràng cùng phân đà. Việc thu đồ đệ còn chưa vội vàng. Chính như lời nói trước đó của Từ Linh Công, thế giới thụ vừa mới hiện thần uy, nhưng muốn có hiệu quả rõ rệt, còn phải chờ mấy đời sau. Việc Ngu Trường Đạo lập tức tìm tới người có trời sinh đạo thể phù hợp để truyền thừa y bát là việc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đương nhiên, nếu là thật sự đụng trúng người vô cùng xuất sắc, bọn hắn cũng sẽ thu làm đồ đệ. Dù sao mỗi 100 năm mới có thể thu 5 người. Tình giới chính là cái nôi của khai thiên cảnh, nhất định sẽ liên tục không ngừng vận chuyển đủ loại nhân tài đến 3000 thế giới. Tin tức nơi này đoán chừng không được bao lâu liền sẽ khuếch tán đến toàn bộ 3000 thế giới. Đến lúc đó, những động thiên phúc địa không tham dự kia khẳng định đều muốn phái người tới. Chẳng qua có sẵn ví dụ phía trước, kẻ đến sau chỉ cần làm việc theo quy củ là được. So với những động thiên phúc địa còn chưa tới tinh giới kia, ưu thế duy nhất của hơn 30 nhà tham dự chính là có thể lựa chọn sử dụng những nơi đất đai tốt nhất của tinh giới, khoanh ổ khác khác biệt. Không theo tới nhìn xem. Ngô Trường Đạo bỗng nhiên lách mình đi vào bên cạnh Từ Linh Công. Hai người đều đi dạo khắp tinh giới. Từ Linh Công tìm được một chỗ địa phương tốt, đang thăm dò hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị ở chỗ này lên kế hoạch xây dựng đạo tràng của Âm Dương Động Thiên. Nơi này là Nam Vực, là di tích của Thanh Dương Thần Điện. Năm xưa, Đại Ma Thần hỏa loạn tinh giới, khiến Nam Vực luân hãm. Thanh Dương Thần Điện không thể không bỏ qua cơ nghiệp của mình. Tại Điện Chủ Ôn Tử Sam dẫn đầu, lui giữ Lăng Tiêu Cung. Về sau, chư vị đại đế liên thủ chém giết Đại Ma Thần, quét sạch thế giới. Ôn Tử Sam thấy nơi đây bởi vì chiến loạn mà phá thành mảnh nhỏ, linh mạch đứt gãy, liền tìm một nơi khác xây dựng lại Thanh Dương Thần Điện. Nếu không có thế giới thụ trả lại, thì nơi đây y nguyên là một mảnh hỗn độn. Hoang vu không gì sánh được. Nhờ việc trả lại năng lượng của thế giới thụ, khiến cho nơi đây có linh mạch sống lại, linh khí dạt dào. Cây cối mọc thành một mảnh xanh thẳm, dãy núi thoải mái. Đối với một tòa thế giới mà nói, thì đây là một phúc địa khó được. Từ Linh Công nhếch miệng cười một tiếng. Người không phải cũng không có theo tới. Ngô Trường Đạo cau mày nói. Hắn là con rể của Âm Dương Đồng Thiên. Nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Hai tên kia đều là thượng phẩm khai thiên, lại liên thủ với nhau. Dương Khai ngăn cản như thế nào? Từ Linh Công không thèm để ý chút nào. Ngươi là thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Ngươi cũng mặc kệ việc chết sống của hắn. Ta quản cái gì? Thật là không đi. Ngô Trường Đạo giật mình. Nếu hắn là người có phúc duyên mỏng manh, thì nên có một kiếp này. Coi như ta bảo vệ được nhất thời, cũng bảo hộ không được cả đời. Nếu hắn có phúc duyên tràn đầy, thì tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Từ Linh Công bình chân như vậy nói. Mà có một số việc, hắn nhất định phải đi đối mặt một lần, nếu không thì chính là không dứt. Ngô Trường Đạo nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, rồi lắc đầu nói. Người không đi thì thôi, chính ta đi. Nói rồi, Ngô Trường Đạo lách mình, hóa thành một tia ánh sáng, bay thẳng về chân trời. Từ Linh Công vẫn đứng tại chỗ, một hồi lâu, hắn mới nhìn thoáng qua về phía mà Ngô Trường Đạo bay đi. Chẳng qua rất nhanh, lại thu hồi ánh mắt, phân phó nói. Thanh Khuê. Thanh Khuê vẫn một mực im lặng, đứng sau hắn, nghe vậy thì ôm quyền. Sư tôn, người về Âm Dương Động Thiên một chuyến, báo cáo trưởng giáo công việc nơi đây, an bài như nào, lấy trưởng giáo làm chủ. Dạ vâng. Thanh Khuê lên tiếng, lách mình rời đi. Từ Linh Công chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững, bỗng nhiên cười khẽ. Lão ngu, đây là lên phải thuyền giặc rồi. Tại Bắc Vực, nơi này đang có phong tuyết phiêu diêu, bao phủ trong làn áo bạc. Trên đỉnh một ngọn núi tuyết, Dương Khai đang mặc một bộ áo xanh, cô đơn mà đứng. Biến hóa của tinh giới bây giờ nằm ngoài dự liệu của hắn. 108 nhà thế lực tề tụ về đây khiến cho hắn cần xử lý không ít việc. Mà việc cấp bách bây giờ là muốn mở rộng nhân khẩu của tinh giới. Sau trận chiến với Đại Ma Thần, sinh linh của tinh giới chết gần hết, 10 không còn một. Mặc dù đã trải qua 100 năm tu dưỡng nhưng vẫn khôi phục không được bao nhiêu. Mảng lớn thổ địa không có người ở, phần lớn thành trì đông đúc ngày xưa cũng chỉ có thể giăng lưới bắt chim, những nơi còn lại thì tường đổ vách siêu. Các đại thế lực đều muốn thu đồ đệ từ tinh giới. Dung Hai thậm chí có thể đoán ra, sau khi tin tức này khuếch tán đến 3000 thế giới, trừ 108 nhà thế lực đỉnh tìm ra, các thế lực nhị đẳng khẳng định cũng sẽ giống như mèo con ngửi được mùi tanh, chen chúc mà tới. Nhìn thử xem, có thể tìm cơ hội ăn vụng một chút hay không. Dương Khai sẽ không ngăn, hắn chuẩn bị buông xuôi bỏ mặc. Từ Linh Công nói rất đúng, tương lai nhân tài của tinh giới tại toàn bộ 3.000 thế giới khai chi tán diệp, đó sẽ là cảnh tượng rộng lớn tới nhường nào. Mà muốn tinh giới sinh ra càng nhiều nhân tài, liền cần có cơ sở nhân khẩu khổng lồ, cổ vũ sinh dục mới có thể thực hiện. Chỉ dựa vào nhân khẩu bây giờ của tinh giới, trong thời gian ngắn là không có cách nào bổ sung khoảng trống to lớn này. Cũng may trong đại vực mới có không ít thế giới, những thế giới kia đều có trình độ võ đạo thấp hèn. Từ mấy thế giới đó chuyển một ít nhân khẩu tới cũng không thành vấn đề. Dương Khai giao việc này cho Nguyệt Hà đi lập kế hoạch, đợi lúc thực hiện hắn sẽ tự mình ra tay. Dù sao tiểu thế giới của hắn đã từ hư hóa thực, có thể chứa đựng người sống. Những người khác liền không có năng lực này. Việc di chuyển ước vạn sinh linh là một công trình to lớn. Chỉ cần hắn có thể vận dụng tiểu thế giới chứa đựng, thì việc này mới có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Tự Linh Công cùng Ngưu Trường Đạo cũng có thể hỗ trợ. Chẳng qua Dung Khai không chuẩn bị để bất luận kẻ nào ngoại trừ người của hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung tiến vào đại vực mới. Cho nên chỉ có thể tự mình vất vả một chút. Băng hàn gió lạnh trở nên càng thấu xương. Giữa thiên địa bỗng nhiên sinh sôi sát cơ vô hạn. Hai tia sáng giống như từ trên trời đánh xuống, chất chứa thế giới vĩ lực cực kỳ đáng sợ, đánh thẳng tới Dương Khai. Ngưu Trường Đạo đang ẩn nấp ở chỗ tối thở dài một tiếng. Hai tên kia rốt cuộc không nhịn được. Mặc dù Dương Khai đã bất kể hiềm khích lúc trước, phân cho bọn hắn một chén canh, đủ để đền bù việc đệ tử hạch tâm của bọn hắn vẫn lạc, nhưng bọn hắn vẫn xác thực có lập trường cùng lý do phải ra tay. Đang lúc Ngưu Trường Đạo muốn lách mình mà ra thay Dương Khai ngăn hai đạo công kích này, thì toàn bộ tinh giới bỗng nhiên vang lên một tiếng vù vù, giống như cự long đang ngủ say trở mình. Giữa đất trời có sấm chớp hiện ra, đậm đặc không thể tưởng. Thế giới vĩ lực khôi phục, cùng nhau hướng thanh niên áo xanh kia hội tụ. Khí thế của lục phẩm khai thiên, lấy tốc độ không thể tưởng, bay vụt, lại bay vụt. Trong chớp mắt đã đột phá thất phẩm, nhưng vẫn không đình trệ chút nào. Chỉ một thoáng, Dương Khai thình lình có uy thế của thất phẩm đỉnh phong, khoảng cách bát phẩm giống như chỉ kém một đường. Ngưu Trường Đạo hô hấp trì trệ, thấp giọng hô nói: "Thiên địa mượn lực." Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng. Tên từ mọi rợ kia vì sao biết rõ Trắc Bất Quần cùng Vu Hoang sẽ âm thầm ra tay, lại không thèm để ý chút nào. Nguyên lai, hắn biết chắc chắn Dương Khai có sức đánh trả. Buồn cười chính mình còn ba chạy tới đây âm thầm bảo vệ. Bình thường, thiên địa mượn lực có thể mượn nhờ lực lượng cũng không nhiều. Thế giới nhỏ nhỏ lại có thể có bao nhiêu thiên địa vĩ lực. Nhưng mà tinh giới sao có thể so với thế giới bình thường. Lúc trước, khi Dương Khai mượn lực lượng của tinh giới lần đầu, nếu không có chư vị đại đế dốc sức tương trợ, sợ rằng hắn rất khó đạt đến cánh cửa của thất phẩm. Nhưng lần này, mặc dù không có các đại đế giúp đỡ, thì phẩm thẳng tới đỉnh phong. Tình hình như thế chỉ có một lời giải thích. Bây giờ nội tình của tinh giới so với ngày đó hùng hồn vô số lần mới có thể để thực lực của Dương Khai tăng lên nhiều như vậy. Trong tiếng vù vù của đất trời, Dương Khai nhất thương đâm một cái, tóc đen bay lên. Quần áo phần phật, bông tuyết đang bay xuống trong phạm vi trăm vạn dặm. Trong nháy mắt, ngưng trệ giữa không trung. Một tiếng nổ ầm vang lên, hai đạo thần thông được thượng phẩm khai thiên đánh ra liền tan vỡ trong nháy mắt. Khí cơ của Dương Khai phập phồng lên xuống không ngớt, bởi vì hắn lấy cảnh giới lục phẩm, không chế lực lượng của thất phẩm đỉnh phong. Hắn cười lớn một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Nói rồi hắn nâng thương đâm ra, những bông tuyết đang ngưng trệ giữa không trung liền nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số tia sát cơ mà mắt thường không thể phát hiện ra, quấy phạm vi trăm vạn dặm. Ẩn ẩn có hai tiếng kêu rên truyền ra. Kết thúc tập 973 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.